Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2284, trung cực pháp thuật. Kêu gọi ông chủ Trịnh, Thang Tú vẽ đồ trang sức trang nhã, tinh minh giàu kinh nghiệm, nàng nhận được một cái nhiệm vụ trọng yếu phỏng vấn thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu lão. Phan chủ nhiệm. Trước thủ nhà mang đất thu góp có liên quan tại Trịnh bác sĩ hết thảy tư liệu. Sau đó đi đế đô trước thời hạn mấy tháng canh chừng ở bệnh viện 912 bên ngoài. Chờ đợi tháng 10 giải Nobel tin tức, ước chừng nói trước 4 cái hơn tháng. Thang Tú nhưng cũng không cho rằng cái này có gì đề cao việc nhỏ. Đối với giải Nobel mà nói, lại như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Ở Thang Tú xem ra, đây là một cái lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu là làm xong mình nhất định là Hải Thành đô thị báo nhiệm kỳ kế tổng biên người được đề cử. Vì tranh đoạt danh ngạch này, Thang Tú xuống rất lớn khí lực. Cuối cùng vẫn là trước đối với Trịnh bác sĩ làm qua phỏng vấn đưa đến quyết định tính tác dụng. Nàng từng có và Trịnh bác sĩ tiếp xúc kinh nghiệm, hơn nữa làm tương quan chuyên đề. Ở Tổng Giám đốc Đan dưới sự ủng hộ, Thang Tú lấy được rồi cái này Hải Thành đô thị báo năm nay lớn nhất hạng mục. Nhất định phải làm tốt. Thang Tú cho mình cổ động, mặc dù nàng cũng biết, chuyện này tuyệt đối không thể nào ở năm nay có kết quả. Khi nhận được nhiệm vụ trước sau, Thang Tú tra tìm nhiều tư liệu, cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận Trịnh bác sĩ muốn lấy được giải Nobel. Chỉ ít cần 10 năm thời gian, bất quá ai lại đang ý đâu. Có thể bắt được là tốt nhất, không lấy được, chỉ là một giải Nobel đề cử cũng đã đủ để rung động Hải Thành. Dẫu sao, đây là Hải Thành cái này nơi thành phố lần đầu tiên khoảng cách giải Nobel gần như vậy. Nàng chú tâm sắp đặt, ước chừng cọ sát lão Phan chủ nhiệm đã mấy ngày. Lúc này mới nặn kem đánh răng như nhau hỏi lên rất nhiều tương quan sự việc. Nhưng càng làm cho Thang Tú vui mừng chính là ở 912 tới tiếp viện mấy tên nằm viện tổng trong miệng. Nàng lấy được càng nhiều cùng Trịnh nhân Trịnh bác sĩ tin tức tương quan. Mà cuối tuần thời điểm Trịnh bác sĩ lại trở về một lần nhưng lỡ mất dịp may. Cái này làm cho Thang Tú cực kỳ hối tiếc. Làm phỏng vấn Vương Tổng chờ mấy vị tới tiếp viện bác sĩ lúc. Bọn họ giọng để cho Thang Tú ý thức được Trịnh Tổng ở đế đô làm ra sự việc xa xa vượt qua mình. Tưởng tượng, vì vậy nàng cầm kế hoạch trước thời hạn, đánh xin, không chờ đi lưu trình, liền trực tiếp mang thủ hạ mình mấy nhân viên kiện tướng đắc lực chạy thẳng tới đế đô. Sắp muốn cùng đế đô tất cả lớn báo xã, đài truyền hình đụng nhau. Thang Tú không có chút nào lòng tin, nàng có thể dựa vào chỉ là từ trước đã từng quen biết tình nghĩa. Nhưng nghĩ đến một điểm này, Thang Tú trong lòng liền thứ N cộng một lần mắng chửi Vi Phong. Bất quá những thứ này đều là sao cũng được tâm trạng. Thang Tú dùng nhanh nhất tốc độ đi tới đế đô, chuẩn bị lâu dài canh chừng, mà lúc này... Trịnh Nhân đứng ở ngực ngoại khoa phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Nhìn trước mắt phim, Phương Lâm trên vai gánh đỏ thấm ống nghe là như vậy khí chất lẳng lơ. Như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Lần cùng xem bệnh này chính là một cái khó giải quyết người bệnh. Phái nam, 72 tuổi, dinh dưỡng trạng thái kém. Kể triệu chứng bệnh lặp đi lặp lại ho khan. Đàm, xuyễn 30 năm. Phổi chức năng kiểm tra nhắc nhở bị mắc trọng độ làm tắc nghẽn tính thông khí chức năng chướng ngại. Sử dụng hút vào thuốc chữa trị đã rất nhiều năm. Người bệnh ở một tuần lễ trước hoạt động sau đột phát lòng buồn bực. Ngực đau bạn khó thở. Ngay khi bệnh viện làm phổi CT nhắc nhở. Tràn khí màng khối trái đạt tới bên trái phổi hạ lá tán ở viêm chứng. Cấp cứu được bên trái lồng ngực đóng thức dẫn lưu sau triệu chứng chuyển biến tốt. Sau kéo dài thua đè hấp dẫn dẫn lưu, bởi vì người bệnh bản thân tình trạng thân thể tương đối kém. Cho nên địa phương bệnh viện căn bản cũng không có cân nhắc làm ngoại khoa giải phẫu có thể. người bệnh bản thân đi mấy bước liền thở hổn hển, một tầng lầu cũng bò không nhúc nhích. Đây đối với ngực khoa giải phẫu mà nói là tương đối cấm kỵ chứng. Nếu là không làm được, sau khi giải phẫu có thể xuất hiện máy hô hấp một mực không thoát được cơ hội tình huống. Khi đó người bệnh bị tội, trong nhà tiêu xài to lớn không nói. Bác sĩ vậy mỗi ngày nhức đầu, lên giải phẫu thời điểm, miễn cưỡng còn có thể sống được. Có thể là làm giải phẫu thì phải vào ICU dựa vào máy móc treo mệnh. Loại chuyện này mà, bất kỳ một danh bác sĩ cũng không muốn gặp phải. Loại bỏ ngoại khoa giải phẫu, địa phương bác sĩ quyết định trước hạ lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Sau đó xem xét chữa trị, P, S, dẫn lưu, dùng phẫu thuật để dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài. Nhưng mà ở dẫn lưu dưới trạng thái buồng phổi đã hoàn toàn căng phồng lên, nhưng vẫn có hàng loạt chất khí đưa tới. Ý vị này phổi mặt ngoài buột miệng rất lớn, y theo người bệnh bản thân trạng thái, rất khó dài lên. Địa phương bệnh viện kinh qua một lần toàn viện cùng xem bệnh sau đó, lần nữa loại bỏ ngoại khoa giải phẫu có thể dành cho 50% đường gluco 50ml lồng ngực rót vào được ngực màng cố định chữa trị. Nhưng sau chuyện này, người bệnh vẫn kéo dài xuất hiện lòng buồn bực khí xúc. Kiểm tra lại phim ngực nhắc nhở tràn khí ngực lặp đi lặp lại cũng phát hiện lồng ngực có chia cách. Nhiều lần điều chỉnh cũng lại đưa lồng ngực ống dẫn lưu. Nhất nhiều lúc, địa phương bác sĩ ở người bệnh bên trái ngực vách đá ba cái ống dẫn lưu đồng thời dẫn lưu. Nhưng mà, hết thảy cũng không có chứng dùng. Lồng ngực đóng thức dẫn lưu bình vẫn kéo dài nổi bọt. Tràn khí ngực không cách nào khép lại. Không có biện pháp, chuyển lên cấp bệnh viện đi. Bệnh viện địa phương chỗ dựa lớn nhất chính là thượng cấp bệnh viện. Không trị được thời điểm nhận thua còn không được sao? Chúng ta trình độ kém, không trị được, làm phiền ngài đi thượng cấp bệnh viện. Cho nên người bệnh liền cấp cứu nhận được Phương Lâm trong tay. Nằm viện tổng phụ trách xử lý cấp cứu, chỉ là đơn thuần một cái tràn khí ngực. Phương Lâm mặc dù cảm thấy khó giải quyết, nhưng ngại quá tìm tới cấp bác sĩ. Nếu là một năm trước, thu như thế khó giải quyết người bệnh nên tìm vẫn là phải tìm. Nhưng bây giờ Phương Lâm nhưng mà có pháp bảo, trung cực pháp thuật kêu gọi ông chủ Trịnh. Trịnh Nhân nhờ tay nhìn trước mắt phim, giữ một cái cố định tư thế nhìn chừng 30 phút. Thật là khó, Trịnh Nhân vừa nhìn phim, một bên than thở, người bệnh cơ sở điều kiện quá kém. Lên bàn giải phẫu, chỉ là thuốc mê vậy quan rất khó qua. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, làm 10 lần giải phẫu huấn luyện. Mặc dù giải phẫu cũng có thể hoàn thành, nhưng giải phẫu độ hoàn thành cũng không cao. Cao nhất một lần chỉ có 59%, thấp nhất một lần chỉ có 43%. Thấp như vậy giải phẫu độ hoàn thành. Làm tốt hơn là không làm. Sau khi giải phẫu rút ra không được quản, chẳng lẽ một mực dựa vào máy hô hấp còn sống? Nếu là nói như vậy, còn không bằng một mực cắm lồng ngực. Trịnh Nhân loại bỏ ngoại khoa giải phẫu, một mực đang suy nghĩ phải làm gì. Người bệnh tình huống thật lòng là rất khó xử lý. Nhập viện sau kiểm tra huyết khí phân tích, PS7 47, PCO2 51mm thủy ngân, PO2 74mm thủy ngân, thực tế carbon chua khinh muối 37, 1 mmol, L, tiêu chuẩn carbon chua khinh muối 33, 9 mmol, L, giảm còn thừa lại 13, 4, ngực CT nhắc nhở, tràn khí màng khối trái dẫn lưu sau khi giải phẫu, bên trái dịch tràn khí ngực, bộ phận bọc, bên trái ngực vách đá dưới da tích khí, hai phổi phổi khí xưng bạn phổi lớn ngâm, hai cái xưng phổi tính bệnh biến. Những thứ này chỉ tiêu để cho cơ hồ mỗi một cái bác sĩ nhức đầu. Không riêng gì Trịnh Nhân, Tô Vân ở nhìn mấy lần phim sau đó, liền đối với Phương Lâm đầy đủ lấy lão quyền, một bên đánh vừa nói hắn suy. làm sao thu nặng như vậy người bệnh đi lên, nặng như vậy người bệnh. Đối với Tô Vân cái này ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai xem ra cũng là tương đương khó khăn xử trí. Và thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh tương tự, người bệnh chậm trở phổi rất nghiêm trọng. Từ một cái góc độ mà nói là người bệnh già rồi, phổi di chuyển là rất tốt biện pháp. Nhưng vấn đề vẫn là lại hỏi đề, chi phí đồ sộ cao lại không có phổi nguyên. Loại bỏ di chuyển giải phẫu cái này loại không thiết thực phương thức. Trịnh Nhân tiếp tục suy tính những thứ khác trị liệu phương thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nuyen-tsuy-noi-tsuy-noi-tiet-uy-noit-uy-noit-uy-noi-tiet-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-noit-uy-no